thiếu soái trở về. Chương 1239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1239. Thay vào đó là nắm đấm của anh, như thể đập phải vào một tấm thép, bị chấn động đến đau nhức. Anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhìn thẳng vào Ma Nhãn, nhìn gương mặt chịu một quyền của Ma Nhãn, da chỉ hơi ửng đỏ nhưng không bị thương. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, châm chọc nói, còn tưởng là chó săn của chiến thần Hoa Hạ, thực lực lợi hại lắm, ai dè cũng chỉ có vậy. Sao vậy, quân Bắc Cảnh tệ như vậy sao? Đồng Thiên Bảo nghe vậy, giận tím mặt, đồ khốn kiếp, dám coi thường quân Bắc Cảnh chúng tôi. Anh là người đầu tiên, nếu muốn chết tôi cho anh toại nguyện. Nói xong, thân hình anh đột ngột chuyển động, nắm đấm giống như nòng pháo, lại nổ tung về phía đối phương. Cú đấm này, tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng nhiều, cho dù đó là một con trâu, Đồng Thiên Bảo vẫn tự tin rằng sẽ đấm chết nó. Ma Nhãn vẫn giễu cợt. Khi nắm đấm của Đồng Thiên Bảo lại tới gần, hắn giơ tay lên nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay Đồng Thiên Bảo, nhe răng cười nói, còn yếu lắm. Đồng Thiên Bảo giật nảy cả mình. Trước khi anh kịp phản ứng, Ma Nhãn kia đã phát lực. Răng rắc, nương theo là tiếng xương cốt gãy giòn tan. Một cơn đau thấu tim. Xương tay phải của Đồng Thiên Bảo đột ngột bị Ma Nhãn kia làm gãy nát. A, Đồng Thiên Bảo không khỏi dê. N gì, mồ hôi nhễ nhại. Trong kinh hãi, anh cố nén cơn đau kịch liệt, bay lên một cước, đá vào đối phương. Xẹt, Đồng Thiên Bảo bị Ma Nhãn trực tiếp bị đá đến bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tống Thanh Tùng và những người khác không khỏi la lên thất thanh. Khốn kiếp, dám đả thương anh em của chúng tôi. Huynh đệ chúng ta cùng nhau xông lên đi. Thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, từng người một không thể chịu đựng được nữa, đồng loạt xông lên. Rầm rầm rầm, nhóm của Đồng Thiên Bảo vừa tới gần, tất cả đều bị Ma Nhãn kia đánh bay. Tất cả đều bị thương nặng, nôn ra máu rồi ngã xuống đất. Đồng Thiên Bảo không ngờ một thuộc hạ bất kỳ của Diệp Sâm lại có thể mạnh như vậy. Cố chịu đựng cơn đau buốt ở ngực và cánh tay phải, muốn đứng lên tái chiến. Trước khi anh có thể đứng dậy, Ma Nhãn kia đã đến gần, giơ chân dẫm lên đầu anh rồi dậm xuống đất. Ma Nhãn giễu cọt nói, với năng lực này, còn dám gây chuyện với Diệp gia chúng tôi, còn dám mắng mỏ trước mặt Diệp gia chúng tôi hai. Đồng Thiên Bảo cắn răng nghiến lợi, tôi thua, tôi nhận thua. Nhưng các người đừng có mà đắc ý, chờ Trần Tiên Sinh tới, tất cả các người đều sẽ phải trả giá. Ma Nhãn cười khinh thường, quay đầu nhìn Diệp Sâm, dùng ánh mắt hỏi giờ làm gì với Đồng Thiên Bảo. Diệp Sâm thản nhiên nói, dế, TC, hết người của Diệp gia chúng ta, tên này chắc chắn có phần, tiện anh ta quy tiên đi. Ma Nhãn nói, vâng, nói xong, hắn lại nhắc chân lên, sẵn sàng dùng một chân đập vào đầu Đồng Thiên Bảo. Nhiều người có mặt tại hiện trường sợ hãi đến mức sắc mặt biến sắc, che mặt không dám theo dõi. Đồng Thiên Bảo cũng tuyệt vọng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, cuộc đời mình coi như kết thúc. Cách chương.